Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Hắn đến, được rồi, đừng khóc, lại khóc ngươi mắt muốn mù. Lưu Ngạn Thao nhìn ngồi ở bên giường nức nở thê tử. Cao mày hảo ngôn khuyên bảo, đến cùng là ưa, mặc dù là ta tự tay đem nàng đưa đi, nhớ tới trong lòng vẫn là khó chịu được ngay a, ra như vậy nhất sự việc. Mặc kệ chân tướng đến cùng là cái gì, bị túm tiến này đại lốc xoáy Lưu Bội Vân là không thể bình yên ở lại trong nhà. Càng không thể đang ở trường xa, cho nên làm Lưu Bội Vân nhất tiếp trở về, Lưu phu nhân liền hạ quyết tâm đem cô nương cấp tống xuất đi. Đương nhiên lý do là kinh này nhất tao thể xác và tinh thần bị thương. Lưu cô nương vô tâm hồng trần muốn đi tĩnh tâm ni ai. Lưu Ngạn Thao nhắm mắt thở dài nói, đưa nàng đi am lý trốn một thời gian cũng là bất đắc dĩ. Bất quá, hẳn là muốn không được bao lâu có thể đem nàng tiếp đã trở lại, Lưu phu nhân một chút. Có cơ hội, bọn họ hai cái đã làm tốt lắm 3-5 năm nội nhường cô nương mang phát tu hành tính toán. Đợi đến thời gian dài quá, lại làm cái chết bệnh cái gì lấy cớ, nhường cô nương thay đổi thân phận sống qua. Cho dù sẽ không cẩm tú phương hoa, nhưng là có thể bình an, miễn cho trở thành một người dân cư chung trong lời nói hàm thiết. Khó có thể sinh tồn không nói, gia tộc cũng khó miễn dính bụi. Lưu Ngạn Thao xem Lưu phu nhân khóc hồng hai mắt, lãm đầu vai nàng áp tai xem thường. Hôn quân đã thương ta ngoại quân chi tâm, lại thất dòng họ chi tín. Hắn tọa không được bao lâu vương vị, đây là tự nhiên. Nhưng này một ngày ai biết dừng ở bao lâu, gần, ta đánh giá muốn không được bao lâu, ít nhất dòng họ nhóm không dám chờ, Lưu Ngạn Thao trong lời nói làm Lưu phu nhân trừng lớn hai mắt. Đúng vậy, đêm dài lắm mộng, lẫn mất qua một lần vị tất tránh được thứ hai, lão gia. Lúc này phòng ngủ môn bị sao vang, quản gia thanh âm lộ ra sốt ruột, lão gia, lão gia. Lưu Ngạn Thao chạy nhanh đứng dậy vòng đến gian ngoài mở cửa ra. Nhìn về phía quản gia. Chuyện gì? Quản gia ở Lưu Ngạn Thao bên tai nói thầm vài câu. Lưu Ngạn Thao mặt mày cao gầy. Phá lệ kích động. Hắn ở nơi nào? Phòng khách. Lưu Ngạn Thao nghe vậy bước nhanh hướng ra ngoài chạy vội đi ra ngoài. Phòng trong Lưu phu nhân lau đi nước mắt kinh ngạc hướng bên ngoài nhìn quanh. Trương đại nhân. Lưu Ngạn Thao vội vàng buôn nhập phòng khách, liền nhìn đến Trương Nghênh Phán Ninh mày đứng lại trong sảnh. Vội vàng tiến lên, phát sinh loại nào đại sự nhưng lại muốn ngài tự mình tới cửa. Trương Nghênh Phán xem hắn, gì cũng không nói, vươn hai cái ngón tay. Lưu Ngạn Thao không hiểu, đây là hai cọc đại sự. Thứ nhất cọc, hắn đến, Lưu Ngạn Thao nghe vậy một chút, mắt có hưng phấn. Không tiếng động so với cái kỳ vương khẩu hình. Trương Nghênh Phán gật gật đầu. Thật sự, hắn ở nơi nào, ta muốn thấy hắn. Lưu Ngạn Thao nhất bụng trong lời nói muốn ra bên ngoài đổ. Hắn biết bọn họ giấc mộng thời cơ đến. Hắn còn có việc phải làm, nhưng muốn ta truyền lời cho ngươi. Hắn muốn ngươi dẫn người tinh tế giám sát dân chạy nạn. Thận phòng dân chạy nạn chung có hắn quốc mật tha mờ ni, Lưu Ngạn Thao mặt mày cao gầy. Minh bạch thứ hai cọc, bành đại nhân động thủ, động thủ. Lưu Ngạn Thao sửng sốt, hắn phản, hắn chiêu thức ấy so với hắn phản còn đáng sợ, có ý thứ gì? Người rất nhanh rồi sẽ biết, Trương Nghênh Phán nói xong đột nhiên thân thủ bắt được Lưu Ngạn. Thao cánh tay, chiến sự cùng nhau. Ủng binh giả trọng, điện hạ nhường ta hỏi ngươi một câu, Lưu đại nhân ngài hay là muốn lấy bành công làm chủ? Sai đâu đánh đó sao? Lưu Ngạn Thao sửng sốt, trong đôi mắt tránh qua thận trọng sắc, thần chúc quân, Trương Nghênh Phán gật gật đầu, buông lỏng ra Lưu Ngạn Thao cánh tay, ngược lại đưa lỗ tai cùng hắn khe khẽ công đạo đứng lên. Triệu Phúc Lộc mang theo hương dây vào thẩm điện, trong điện. Mã Hy Thanh chính ngủ hàm tiếng nổ lớn, Triệu Phúc Lộc quan sát một lát sau, đem hương dây xuất ra châm cắm vào lư hương nội, lại đem lư hương đặt ở quải vương bào triều phục giả áo tiền. Làm xong này đó, hắn yên lặng lui đi ra ngoài, đem cửa điện đóng cửa, kia hương dây thiêu đốt dâng lên lượn lờ khói nhẹ đều bám vào ở tại vương phục phía trên. Thiên gần hoàng hôn, ngoài thành trên quan đạo Dịch Dung sau Mộ Quân Ngô cùng Phi Vân đang ở phóng ngựa chạy như điên. Công tử, chúng ta đây là đi chỗ nào? Đi gặp tiên sinh, Mộ Quân Ngô nói xong ra roi thúc ngựa. Phi Vân cũng ra tốc đuổi kịp, mà cùng thời gian, Sở Vương cung yên lặng góc xó. Triệu Phú Xuân cấp mặt mày có chí tiểu thái giám thì thầm vài câu nhìn hắn đi rồi sau. Linh Khởi trên mặt đất thủy thùng xoay người tài đi ra ngoài vài bước liền dừng tiền phương cách. Đó không xa, Trương Ngạn Giao chính xung hắn mỉm cười. Triệu Phú Xuân dừng một chút, mang theo thủy thùng chậm rãi đi rồi đi qua. Đi ngang qua Trương Ngạn Giao khi, Trương Ngạn Giao nhẹ giọng nói. Mùa xuân đến, Triệu Phú Xuân ngửa đầu nhìn chân trời dạng mây đỏ. Đúng vậy, nên thưởng xuân, Trương Ngạn Giao lúc này tả hữu nhìn lướt qua. Nhẹ giọng nói, năm đó sự, có thể có chứng cớ. Phải có, Triệu Phú Xuân nói xong mang theo thủy thùng đi rồi. Hắn sải bước, một điểm cuối đời chi giống đều vô. Trương Ngạn Giao nhìn xem Triệu Phú Xuân bóng lưng, lại nhìn xem màu đỏ vân hà. Nhẹ giọng nam ngữ, tà dương huyết sắc tà dương, lúc này, ngân nga tiếng chuông, không nhanh không chậm sao vang, nghị sự điện tiền chờ đợi ba người lập tức vẻ mặt căm giận. Này cửa cung đều phải lạc khóa, hắn còn tại ngủ bất thành, Thôi Dĩnh kích động liên quăng hai ba hạ ống tay áo. Mà Lý Đà còn lại là phủi phủi trên quần áo bụi đất. Đứng dậy nói, đi thôi, nói ngày mai triều đình. Hôm nay cũng đừng muốn gặp đến, Lý Đạc dứt lời cất bước phải đi. Thôi Dĩnh căm giận chặn hắn, ta nói ngươi thế nào như vậy không nóng này. Không phải ta không nóng này, mà là chúng ta sốt ruột hữu dụng sao. Đợi thoáng cái buổi trưa còn không phải không tốt. Lý Đạc nói xong vòng qua Thôi Dĩnh đi rồi. Thôi Dĩnh đứng lại tại chỗ sứt đầu mẻ chán. Lý Sương Bình thấy thế dè dặt cẩn thận tiến lên nhắc nhở. Tư không đại nhân, tiếng chuông đều sao qua 30 hạ, lại trễ liền ra không được. Thôi Dĩnh nghe vậy vung tay áo. Cất bước rời đi, Lý Sương Bình cùng sau lưng hắn. Thôi Dĩnh đi rồi vài bước, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Lý Sương Bình dặn dò. Mật thám việc không phải là nhỏ, nhân hòa thi thể đều bảo vệ tốt. Minh bạch, minh bạch. Thôi Dĩnh nhíu mày căm giận, Lý Sương Bình lau mồ hôi theo ở phía sau. Ba người cứ như vậy ly khai Sở Vương cung, mà trong cung tẩm điện Lý, Mã Hy Thanh ngủ như trước là trời đen kịt, ngày mộ là lúc, một ngày huấn luyện kết thúc, Hoa Nhu trở lại trong phòng xuất ra đường cửu nhi lưu lại bản chép tay tiếp tục lật xem monster mấy. Ngày nay, nàng vội vàng cấp thiết quân đánh hạ trụ cột, mỗi một thiên đều ở suy xét cùng hối hả. Thế cho nên bản chép tay đều không có thể tiếp tục đi xuống Semonser nay thông qua hơn phân nửa. Tháng nỗ lực, thiết quân chuyện không dám nói thuận lợi vô cùng ít nhiều cũng là có một cái tiến triển hòa hảo. Khai đoan, bao nhiêu hòa dịu một hơi Hoa Nhu, trong lòng lần cảm vui mừng, liền bắt tay chát lấy ra lật Semonser xem. Đột nhiên, nàng thấy được tên Mộ Quân Ngô, Hoa Nhu một chút. Thân thủ sờ sờ kia ba chữ, trong lòng tạo nên một mảnh gợn sóng, hơn phân nửa tháng đi qua, không biết hắn được, hay không thuận lợi, hay không bình an, hay không sẽ thưởng ta. Ngón tay tại kia ba chữ thượng khinh cọ vài cái, nàng theo tự phù đi xuống Semonser, ngoặc kép chấm chấm, Mộ Quân Ngô là mang độc thể, ta thực kinh ngạc sinh thời lại gặp như vậy một người. Ta không khỏi suy nghĩ. Hắn có phải hay không cùng Minh Lang có liên quan? Nhưng là ai có thể cho ta đáp án? Tên viết sai, làm sửa chữa, hết chương.